Thôi thì chúc anh may mắn. Chương 73, ngoại truyện 13, may mắn luôn ở bên. 2. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Khi nhìn thấy hai vạch hiện trên que thử thai, Nguyễn Tự Ninh sững sờ, đứng trong nhà vệ sinh, mãi không dám ra ngoài, cho đến khi Hạ Kính Hành đứng đợi ở cửa gõ cửa kính. Em không sao chứ? Cô mở cửa kính, đưa que thử thai đến trước mặt chồng, ra hiệu anh tự xem. Hạ Kính Hành đương nhiên hiểu, hai vạch, nghĩa là gì? Chỉ là, sau khi thấy Nguyễn Tự Ninh hoảng hốt, anh ép mình bình tĩnh lại. Có cần thử lại lần nữa không? Hay là đến bệnh viện luôn? Để bác sĩ kiểm tra cho em. Nguyễn Tự Ninh lẩm bẩm. Đã thử hai lần rồi. Đều ra kết quả này. Chắc không sai đâu, anh sắp làm bố rồi. Hạ Kính Hành, lần này, nụ cười không thể che giấu được nữa. Hạ Kính Hành mỉm cười. Anh đưa tay ra muốn ôm Nguyễn Tự Ninh, nhưng lại sợ dùng lực không đúng làm cô bị thương. Đành phải cố gắng kiềm chế cảm xúc, đi lại loanh quanh trong phòng ngủ không mục đích, lấy một hộp kẹo bạc hà từ trong ngăn kéo ra, cho từng viên vào miệng, nhai, nuốt, ăn nhiều kẹo bạc hà cũng không khiến anh bình tĩnh lại. Mà lại cười, anh, sắp làm bố, lúc này giọng điệu của anh có chút nghi ngờ. Như đang tự hỏi bản thân, liệu mình có thể đảm đương thân phận mới này hay không? Thấy Hạ Kính Hành vui mừng như vậy, Nguyễn Tự Ninh dần dần buông bỏ sự bối rối ban đầu. Nắm lấy tay anh, kiên định an ủi, anh nhất định sẽ là một người bố tốt. Hạ Kính Hành nhướng mày, còn kiên định hơn cô. Đó là điều hiển nhiên. Sự tự tin này xuất phát từ lòng căm hận Hạ Lễ Văn, càng xuất phát từ tình yêu dành cho Nguyễn Tự Ninh. Nắm chặt tay vợ, ánh mắt anh bỗng trở nên dịu dàng. Chỉ là không ngờ lại nhanh như vậy. Nguyễn Tự Ninh đỏ mặt nhỏ giọng lẩm bẩm. Tần suất của anh như vậy cũng không lạ. Hiện tại tập đoàn Phong Nguyên đã đi vào quỹ đạo, truyện tranh Không Rơi Sao cũng đang được đăng tải. Hai vợ chồng quả thật chưa đưa kế hoạch mang thai vào lịch trình. Chỉ là thời gian trước, Nguyễn Tự Ninh bị một cửa hàng kẹo dẻo lâu đời thu hút, đã xin nghỉ phép mời Hạ Kính Hành cùng đến Thổ Nhĩ Kỳ. Bị biển Aegean làm cho mê muội, nhiều lần không kiềm chế được. Không ngờ, lại trúng thưởng như vậy. Coi, tần suất cao, là một lời khen. Hạ Kính Hành cười khẽ hai tiếng. Cũng tốt, ông nội đã muốn bế chắt từ lâu rồi. Nhỡ là cháu gái thì sao? Bế chắt chỉ là cách nói thôi. Dù là trai hay gái, ông nội đều sẽ thích giống như thích em vậy. Dừng một chút, anh lại nhấn mạnh. Nhưng mà, anh chỉ thích em thôi. Nguyễn Tự Ninh sờ sờ bụng mình vẫn còn bằng phẳng, khó mà tưởng tượng được nơi đây sắp thai nghén ra một sinh mệnh. Không được, anh cũng phải dành một chút tình yêu cho đứa nhỏ này không? Một chút không đủ, phải nhiều hơn. Hạ Kính Hành bị câu này chọc cười, vội vàng gật đầu đồng ý. Được rồi, nếu đứa nhỏ này ngoan ngoãn, không để mẹ nó vất vả quá, thì bố sẽ dành nhiều hơn tình yêu cho con. Nguyễn Tự Ninh lúc này mới hài lòng. Mẹ, bố, thật là những từ ngữ xa lạ mà ấm áp. Sau niềm vui và sự xúc động, Hạ Kính Hành cũng có chút lo lắng. Bà mẹ ngốc nghếch này lại đi xem concert khi đang mang thai giai đoạn đầu, còn kích động vừa la hét vừa hát ở hiện trường. Có ảnh hưởng đến em bé không? Vẫn không yên tâm. Sáng sớm hôm sau, anh thuyết phục Nguyễn Tự Ninh đến bệnh viện. Sau khi chờ đợi trong lo lắng, hai người nhìn chằm chằm bốn chữ thai đôi trong tử cung trên phiếu siêu âm. Hồi lâu không nói nên lời. Nguyễn Tự Ninh không biết nghe được quy tắc từ đâu, nói là 3 tháng đầu mang thai không được để người ngoài biết. Cô rất cẩn thận giữ bí mật, ngay cả Cốc Phương Phi cũng không nói. Nhưng mà, vài người ở lại biệt thự Mậu Hoa chăm sóc hai vợ chồng nhanh chóng nhận ra điều bất thường. Sự cẩn thận của ông chủ nhà thật sự rất đáng ngờ. Một ngày dặn dò vợ 800 lần chỉ được uống cà phê decaf. Chỉ cần Nguyễn Tự Ninh nghỉ ngơi ở nhà, ba bữa hay điểm tâm đều phải được chuẩn bị theo thực đơn dinh dưỡng thanh đạm. Ngay cả đi làm về cũng phải tự mình đưa đón hết sức có thể. Rất khó khiến người ta không nghĩ đến chuyện đó. Một lần về nhà cũ ăn cơm, Hạ Danh Khuê nghe phong phanh, liền hỏi bóng gió. Hạ Kính Hành ngay lập tức công bố tin vui. Ông nội Hạ đương nhiên rất vui mừng, vung tay lên, ngay lập tức muốn tặng bất động sản và cửa hàng cho cháu dâu. Con nói thẳng có, quà lớn, muốn tặng cho đứa trẻ chưa chào đời. Hạ Kính Hành và Nguyễn Tự Ninh nhìn nhau, chậm rãi nói ra niềm vui bất ngờ lớn hơn. Ông nội, vậy ông phải chuẩn bị. Quà lớn, gấp đôi rồi, tuy là mang thai đôi, nhưng phản ứng của Nguyễn Tự Ninh trong thời kỳ đầu mang thai không rõ ràng lắm. Cộng thêm sự chăm sóc tận tình của Hạ Kính Hành, kết quả kiểm tra thai kỳ luôn tốt. Sau khi thai nhi ổn định, hai người chủ động công khai với bạn bè. Đàm Thanh là người đầu tiên biết. Sau khi cúp điện thoại liền chở một cốp xe đồ dùng trẻ em đến biệt thự Mậu Hoa. Còn sốt ruột hơn cả Nguyễn Tự Ninh. Biết bạn thân mang thai đôi, mắt cô sáng lên, miệng lưỡi cũng không còn giữ ý tứ. Hạ Kính Hành giỏi quá, Hạ Kính Hành thật sự giỏi quá. Ha ha ha. Không ngờ tôi cũng có ngày được làm mẹ đỡ đầu mà không đau đẻ. Tối nay nằm mơ cũng cười. Thật sự không thể chia cho tôi một đứa sao? Cuối cùng, Đàm Thanh bị ông bố tương lai mặt mày khó chịu. Mời, ra khỏi biệt thự Mậu Hoa. Không biết là sợ cô thật sự muốn cướp con, hay là sợ cô làm phiền vợ mình nghỉ ngơi. Khi Nguyễn Tự Ninh mang thai tháng thứ 5, chuyện tranh không rơi sao, bản in chính thức được xuất bản, nhóm sáng tác được nhà xuất bản và nền tảng truyện tranh cùng mời. Chuẩn bị tham gia buổi ký tặng tại triển lãm truyện tranh U vào cuối tháng. Đạt được thành tích tốt như vậy, cả xưởng Thanh Quả đều như được tiêm một liều thuốc kích thích. Chỉ là Dương Viễn Minh và mọi người lại lo lắng vì tình trạng sức khỏe của tác giả Nguyễn. Quảng Quảng thẳng thắn bày tỏ lo lắng. Ngày triển lãm phải ngồi ở khu vực ký tặng mấy tiếng đồng hồ, không thể đi lại được. Bản, cậu có thể chịu đựng được không? Cơ hội mơ ước đã ở ngay trước mắt. Nguyễn Tự Ninh đương nhiên không muốn bỏ lỡ. Cô vung tay nhỏ, thái độ kiên quyết. Mình có thể, chỉ là sự sắp xếp công việc này khiến Hạ Kính Hành rất bất mãn. Hai năm nay, anh đã cùng Nguyễn Tự Ninh đi dạo triển lãm truyện tranh, chịu đủ khổ sở xếp hàng, chen lấn, mặc dù anh kịch liệt phản đối, nhưng không chịu nổi vợ liên tục đảm bảo, chúng ta là khách mời được mời, không cần xếp hàng, có phòng nghỉ riêng, thời gian ký tặng chỉ có 3 tiếng buổi sáng, 3 tiếng buổi chiều, anh yên tâm, những quầy hàng đông người em tuyệt đối sẽ không đến gần. Càng sẽ không chạy đi tìm nam câu dơ đẹp trai xin chụp ảnh. Hạ Kính Hành không lay chuyển được, cuối cùng đành phải gật đầu đồng ý. Điều kiện kèm theo là ngày ký tặng, anh phải đích thân đến bảo vệ cô. Vì vậy, khi thống kê thành viên nhóm sáng tác không rơi sao, tham gia triển lãm truyện tranh, Dương Viễn Minh đành phải thêm một người nhà. Hai đứa nhỏ trong bụng Nguyễn Tự Ninh phát triển thuận lợi. Bụng đã hơi nhô lên. Khi chuẩn bị trang phục cho buổi ký tặng, cô đã rất khó xử. Sau khi đắn đo suy nghĩ mới chọn một bộ váy áo thời Hán. Vừa che được bụng bầu, tạo hình chú thỏ ngọc đáng yêu cũng rất hợp với cô. Quả nhiên, nhờ độ nổi tiếng cực cao của vợ Mộ Dung Gang Bản, doanh số bán không rơi sao đã vượt xa mong đợi của Dương Viễn Minh. Đương nhiên, người nhà có khuôn mặt tuấn tú, chân dài miên man bên cạnh cô cũng rất thu hút, nhắc nhở vợ uống nước đúng giờ, tranh thủ cho vợ ăn cháo dinh dưỡng và trái cây cắt sẵn trong hộp giữ nhiệt. Ngay cả khi vợ đứng dậy đi vệ sinh, cũng phải làm vệ sĩ mở đường cho cô suốt dọc đường. Quảng Quảng tấm tắc khen ngợi, không nhịn được nói với Mộng Mộng và những người khác. Tôi vẫn luôn tưởng Hạng Tổng là tổng tài bá đạo. Lần đầu tiên phát hiện, khí chất người chồng của anh ấy lại mạnh mẽ như vậy. Thời buổi này, đàn ông tốt cực phẩm đã không còn nhiều nữa rồi. Bản bản kiếp trước chắc chắn đã cứu vớt giải ngân hà. May mắn như vậy, nhặt được một người chồng tốt. Gần đến giờ nghỉ trưa, dưới sự thúc giục của Hạ Kính Hành, Nguyễn Tự Ninh vào phòng nghỉ của xưởng Thanh Quả. Dương Viễn Minh và những người khác cũng rất biết điều. Sau khi ăn trưa do ban tổ chức cung cấp, liền lấy cớ đi dạo triển lãm, tạo không gian riêng tư cho hai vợ chồng. Đồ ăn trưa khá phong phú. Hạ Kính Hành lúc này mới yên tâm, tiện tay kéo một chiếc ghế đẩu đến, ra hiệu Nguyễn Tự Ninh cởi giày bệt, gác chân lên, sau đó thành thạo bắt đầu xoa bóp bắp chân cho cô sau vài tháng luyện tập. Anh đã biết rõ lực bóp chân mà đối phương có thể chịu đựng được rồi. Thấy chồng luôn chu đáo như vậy, Nguyễn Tự Ninh không nhịn được cười. Lắc lư bàn chân, vẫn chưa đến lúc bị phù chân mà. Hạ Kính Hành nhíu mày, như đang trách cô chủ quan. Đợi đến cuối thai kỳ bị chuột rút, phù chân, đi lại khó khăn, thì em sẽ khóc đấy. Nguyễn Tự Ninh chớp mắt, anh sẽ không để em khóc đâu. Dễ dàng bị nắm thóp. Hạ Kính Hành cứng họng, chỉ biết cúi đầu, tiếp tục xoa bóp chân cho cô. Bà bầu nhân cơ hội sờ sờ tóc anh. Hạ Kính Hành, anh đừng căng thẳng quá. Hạ Kính Hành ngẩn người, sau đó thả lỏng động tác trên tay. Anh không thể phủ nhận, mình dường như còn căng thẳng hơn Nguyễn Tự Ninh. Cũng tốt, cô ấy ngốc nghếch như vậy, lại thích làm ra vẻ mình mạnh mẽ. Nếu anh không căng thẳng hơn một chút, nhớ đâu, phỉ, không có nhớ đâu. Hạ Kính Hành cù nhẹ lòng bàn chân Nguyễn Tự Ninh, như muốn dùng cách này để cắt ngang những suy nghĩ lung tung. Mà trong mắt Nguyễn Tự Ninh, việc cù chân không nhẹ không nặng này, giống như một cách thể hiện tình cảm hơn. Cô cử động ngón chân, từ đùi anh bắt đầu, dò xét lên trên, qua lớp tất và quần tây. Dẫm dẫm, mắt Hạ Kính Hành giật giật, lập tức nắm lấy cổ chân vợ. Đừng có chọc anh, Nguyễn Tự Ninh quay mặt đi. Cãi lại, đây mà gọi là chọc gì chứ? Hạ Kính Hành khẽ rên một tiếng. Sao lại không gọi là chọc? Em không biết anh nhịn bao lâu rồi sao? Bây giờ chỉ cần em nhìn anh thêm một chút, anh cũng có thể. Thôi bỏ đi, không phải chuyện gì vẻ vang. Vẫn là đừng nói nữa. Khóe miệng Nguyễn Tự Ninh nhếch lên, mắt cũng cong thành hình trăng khuyết. Vậy tối nay, căn bản không cho cô cơ hội nói hết câu. Hạ Kính Hành đưa tay búng trán cô, lần đầu tiên từ chối sự chủ động đã lâu không gặp này. Ngoan ngoãn một chút, Nguyễn Tự Ninh xoa trán. Đã qua giai đoạn nguy hiểm rồi, nếu anh muốn, thực ra cũng có thể mà. Hạ Kính Hành từ chối một cách chính trực. Không được, Nguyễn Tự Ninh lại bĩu môi. Cái này cũng không được sao? Thật muốn cho cô thêm một cái cốc đầu nữa, nhưng tay vừa giơ lên, lại lặng lẽ hạ xuống. Hạ Kính Hành kìm nén cơn giận, nghiêm túc nói, em ngoan ngoãn một chút, không cần phải thông cảm cho anh nhịn được, nhưng em không thể xảy ra bất kỳ sơ suất nào. Hiểu không? Kinh ngạc trước suy nghĩ của chồng, Nguyễn Tự Ninh vừa định nói vài lời cảm động, thì bên tai lại vang lên giọng điệu trêu chọc. Những gì em nợ anh đều được ghi lại hết rồi. Sau này sẽ, cả vốn lẫn lãi, trả hết, cả, vốn, lẫn, lãi. Nguyễn Tự Ninh, không cần phải thông cảm cho chồng nữa. Cơn giận còn chưa bùng phát. Ánh mắt Hạ Kính Hành rơi vào những thùng truyện tranh. Không rơi sao? Bản in trong phòng nghỉ. Lại chuyển chủ đề, vài tháng nữa, có lẽ cơ thể em sẽ càng ngày càng khó chịu. Truyện tranh đăng nhiều kỳ thì phải làm sao? Sự dịu dàng trong lòng bị một bàn tay vô hình đè nén. Nguyễn Tự Ninh đột nhiên nhận ra, Hạ Kính Hành luôn rất quan tâm đến sự nghiệp của cô mặc dù trong mắt nhiều người. thậm chí trong mắt bố mẹ cô, vẽ truyện tranh chỉ là sở thích giết thời gian của cô thôi. Không có thời gian nữa, hoặc hết hứng thú, thì có thể rút lui. Rồi, đối mặt với câu hỏi nghiêm túc của Hạ Kính Hành, Nguyễn Tự Ninh buông chân xuống, cũng nghiêm túc nói, Dương Viễn Minh đã tính toán lịch trình cập nhật cho em rồi. Trước khi sinh, tập 3 vừa hay có thể kết thúc, đợi em hết thời gian ở cữ sẽ bắt đầu tích trữ bản thảo cho tập 4. Hơn nữa Lão Lục cũng đã hứa với em rồi, không rơi sao, mãi mãi là tác phẩm của em. Chỉ cần em còn muốn vẽ tiếp, thì anh ấy sẽ không tùy tiện đổi tác giả chính. Nói đến đây, ánh mắt cô trở nên dịu dàng. Em đã gặp được những đồng nghiệp rất tuyệt vời. Hạ Kính Hành gật đầu. May mắn đấy, nhận ra chút ghen tuông từ người đàn ông. Nguyễn Tự Ninh nắm tay anh, lại cười, còn gả cho một người chồng rất tuyệt vời. Nói liên tiếp 3 lần, mỗi lần đều chứa đựng vô số ý nghĩa đặc biệt. Hạ Kính Hành lặng lẽ cong môi, nắm tay cô lại, nhìn hai bàn tay lớn nhỏ đan vào nhau. Nguyễn Tự Ninh gật đầu, khẳng định lại một lần nữa. Em rất may mắn. Editor: La Bubu. Nguồn: Tấn Giang. Cách chương: